Xin chào toàn thể các bạn. Chào mừng các bạn đã trở lại cùng nghe chuyện với My Story. Và ngày hôm nay thật là vui khi được tiếp tục đồng hành cùng với các bạn trong phần tiếp theo của bộ truyện Chồng ơi em nghèo lắm. Như chúng ta đã biết thì ở trong phần trước, Dư Niên cùng với người bạn thân trong showbiz của mình là Hạ Minh Hy đã cùng tham gia một show tạp kỹ với tên gọi là Thật Không Dám Giấu. Đấy, ở trong cái show đấy thì cả Minh Hy và Dư Niên đã thể hiện xuất sắc cái khả năng phản ứng của mình cũng như là cái năng khiếu mà hài hước của mình, đúng không ạ? Và sau đó thì cái lượng fan phải nói là tăng lên thật là đáng kể. Đó. Cũng ở trong cái phần trước thì khi mà Dư Niên nhận được cái tin nhắn mà cậu nghĩ rằng là Tạ Du đã gửi nhầm cho mình, nói rằng anh đang rất say rượu và nhắn cái địa chỉ để cho Dư Niên đến đón, thì Dư Niên đã rất lo lắng cho cái tình hình của anh nên cậu đã tự mình lái xe đến. Và quả thật là như vậy, Tạ Du uống rất nhiều. Khi lên xe thì cả người đã mệt nhoài, anh có ngủ thiếp đi. Dư Niên lái xe đưa anh về nhà, thật không muốn đánh thức anh dậy nhưng lại sợ anh nằm ngủ trên xe sẽ không được thoải mái nên đã khẽ vòng qua người và đánh thức anh. Sau đó thì đã có một cái ôm từ Tạ Du, anh vòng tay qua ôm cậu. Đấy, tuy là cái lực ôm không chặt, không khiến Dư Niên khó chịu, nhưng cũng là một cái ôm mà đủ để Dư Niên cảm nhận thấy sự ấm áp và cậu không từ chối cái hành động đó. Đó. Sau khi mà Dư Niên đã đến công ty làm việc đấy và quay về nhà thang máy thì lại phát hiện ra là trước mặt mình là một Tạ Du mặt đang trắng bệch cũng như là cái thần sắc rất là kém. Sau đó thì Tạ Du nói với Dư Niên rằng là: Dư Niên, tôi rất đau đầu. Đấy. Thật sự là quan hệ của họ ngày càng trở nên gần gũi, đúng không các bạn? Đấy. Tuy nhiên thì những cái nguy hiểm vẫn rình rập xung quanh Tạ Du và những cái diễn biến nó cực kỳ là thú vị phía sau. Thì chúng ta sẽ cùng đến phần ngày hôm nay để xem rằng là không biết Tạ Du của chúng ta mắc phải căn bệnh gì hay là anh đã gặp phải những cái sự cố gì trong cuộc sống mà muốn chia sẻ cùng với Dư Niên. Rồi, các bạn ơi, trước khi mà nghe chuyện, rất hy vọng các bạn sẽ subscribe kênh và đăng ký kênh để ủng hộ cho Mai, cũng như là chia sẻ những cảm xúc của các bạn ở trong phần bình luận bên dưới nhé. Chúc các bạn sẽ có một buổi nghe chuyện vui vẻ. Rồi. Dư Niên đột nhiên bị Tạ Du ôm vào lòng. Mất mấy giây mới phản ứng được. Đau đầu, bị bệnh. Sau khi Tạ Du thấy Dư Niên thì cả người dường như mất hết sức lực, mềm nhũn dựa vào cậu. Dư Niên cách Tạ Du rất gần, có thể nghe được hô hấp rối loạn của hắn. Cậu lo lắng tìm chìa khóa mở cửa, không thèm đổi giày, dìu hắn vào ngồi trên salon. Cậu khuỵu gối trước mặt Tạ Du, ngẩng đầu nhìn hắn. Xảy ra chuyện gì vậy? Khuôn mặt Tạ Du tái nhợt, quầng thâm dưới mắt rất đậm, trong mắt đầy tia máu, giống như đã rất lâu không được ngủ. Đầu tiên, cậu chạm vào tay Tạ Du, thấy tay hắn lạnh như ngựa vừa mới ngâm nước đá vậy. Tạ Du đăm đăm nhìn Dư Niên khàn giọng nói: "Đầu tôi đau quá." Âm thanh cuối rất nhẹ, nhưng lại giống như lưỡi dao cứa vào trong tim của Dư Niên vậy. Đau cỡ nào mới khiến Tạ Du để lộ ra cái vẻ yếu đuối trước mặt mình. Dư Niên đứng dậy, chỉnh nhiệt độ phòng cao hơn một chút, cởi áo khoác giúp hắn, chùm một cái chăn bông xanh nhạt lên người hắn. Và hỏi: "Anh đã đợi ở cửa bao lâu rồi? Vì sao không gọi điện thoại cho tôi? Tôi sợ cậu bận, vì vậy nên mới không muốn quấy rầy tôi sao?" Dư Niên không nói gì, chỉ phòng bếp. "Anh chờ tôi một chút, nhà tôi không có nước nóng, để tôi vào bếp đun một ít được không?" Chờ Tạ Du gật đầu, Dư Niên mới quay người đi vào phòng bếp. Vừa mới đun nước, điện thoại liền rung lên. Liếc mắt thấy người gọi là Khúc Tiêu Nhiên. Dư Niên ấn nút nghe, còn chưa kịp nói, đã nghe thấy Khúc Tiêu Nhiên vội vã hỏi: "Niên Niên, cậu có thấy Tạ Du không? Nếu không thì coi như tôi không hỏi nhé." "Anh ấy đang ở nhà tôi." "Hả? Nhà cậu?" Khúc Tiêu Nhiên sững sờ vài giây, nghe âm thanh giống như hắn nói: "Tìm được rồi." Với người bên cạnh rồi lại hỏi cậu: "Cậu ấy thật sự ở nhà cậu?" Dư Niên nhìn xuyên qua cửa kính phòng bếp, thấy Tạ Du nhắm mắt không nhúc nhích, đắp chăn ngồi trên salon trong phòng khách. Cậu đè thấp giọng: "Ừ, thật sự đang ở nhà tôi. Anh ấy nói là anh ấy rất đau đầu, tinh thần cũng không tốt, là bị bệnh hả?" Hình như Khúc Tiêu Nhiên đi sang một chỗ yên tĩnh. "Ở chỗ cậu thì tốt, Vừa nãy không tìm thấy người, tôi sợ thót cả tim. Hắn thở dài, tiếp tục nói. Đúng là Tạ Du bị bệnh. Bệnh cũ là chứng đau nửa đầu. Mấy buổi tối gần đây cậu ấy không ngủ được, cũng sắp thành gấu trúc rồi. Cậu ấy thường xuyên cáu kỉnh nhưng cũng không mắng chửi ai. Chỉ trưng ra cái mặt lạnh dọa thư ký của cậu ấy sợ gần chết. Thường xuyên cáu kỉnh, Dư Niên nghi ngờ, nhớ tới quầng thâm dưới mắt Tạ Du, cậu nhẹ giọng hỏi. Là vì chuyện của Đinh Triệu Tiên sao? Vờ lờ, ngay cả cái này cậu ấy cũng nói cho cậu à? Khúc Tiêu Nhiên kinh ngạc, cũng không nói rõ, cũng không khác mấy, dù sao khoảng thời gian này cậu ấy rất mệt, bị stress rất nặng, đầu óc căng thẳng, nhức đầu cả đêm không ngủ được, lại còn không dám uống thuốc. Toàn là chuyện xui. Dư Niên nhạy bén nắm bắt được trọng điểm. Tại sao anh ấy không dám uống thuốc? Khúc Tiêu Nhiên không kìm nén được, giận dữ nói. Nói tới đây tôi lại tức giận. Còn không phải là vì cái lão già Đinh Triệu Tiên kia sao? Mấy năm trước Tạ Du cũng bị bệnh này, nhưng thầy thuốc gia đình lại bị Đinh Triệu Tiên mua chuộc, đổi thuốc khác cho cậu ấy uống. May mà hôm đó cậu ấy vô tình làm đổ ly, bản thân cẩn trọng nên phát hiện thuốc không giống. Cậu ấy bí mật cầm thuốc đi kiểm tra, quả nhiên uống riêng từng loại thì không có vấn đề gì, nhưng nếu như uống chung với nhau, không chừng mấy ngày sau nhồi máu cơ tim mà chết luôn. Dư Niên nắm chặt điện thoại. Không Tiêu Nhiên bực tức nói. Thủ đoạn của Đinh Triệu Tiên thật dơ bẩn. Là tôi thì tôi cũng sẽ có cái bóng ma trong lòng thôi. Thả bệnh chết tôi cũng không dám uống thuốc nữa. Im lặng vài giây, nước đã đun xong, giọng Dư Niên chua chát chúa. Ừ, vậy tôi đi xem anh ấy thế nào, nói chuyện sau nhé. Được vậy. Khúc Tiêu Nhiên hơi xấu hổ nhưng vẫn mặt dày. Làm phiền cậu chăm sóc cậu ấy giùm tôi. Được, anh yên tâm. Đi tới gần ghế salon, tư thế Tạ Du không đổi, vẫn ngồi như hồi nãy. Sắc mặt hắn lạnh lẽo, không có bất kỳ biểu tình nào, giống như một thói quen bảo vệ bản thân, không để ý bất kỳ ai nhìn mình đang bị cơn đau đầu hành hạ dữ dội. Tạ Du nghe thấy động tĩnh, mở mắt ra, lẳng lặng nhìn Dư Niên. Dư Niên không có cầm thuốc, chỉ khuyên Tạ Du uống mấy ngụm nước ấm. Tuy nhiên lúc cậu quay người định đi cái ly rỗng sang một bên thì chợt phát hiện. Không biết Tạ Du từ lúc nào đã lặng lẽ níu vạt áo cậu. Dư Niên không nói được cảm giác trong lòng rốt cuộc là gì. Chỉ một lực nhỏ như vậy nhưng lại khiến cậu không cử động được. Tiện tay đặt cái cốc rỗng xuống. Dư Niên cầm tay Tạ Du ngồi xuống ghế, để đầu hắn gối lên đùi mình. Dư Niên đặt 5 ngón tay lên đầu Tạ Du. Hắn theo phản xạ hơi co người lại. Cậu thấy vậy bèn nhẹ tay hơn. Dư Niên nhỏ giọng chậm rãi trấn an. Hồi trước bà ngoại tôi cũng hay bị nhức đầu, nên tôi đã đi học được phương pháp massage, không biết có tác dụng không. Cậu thấy Tạ Du đang nhìn mình, cười nói. Anh nhắm mắt lại đi nhé. Tạ Du nghe lời nhắm mắt. Ngón tay Dư Niên mạnh hơn một chút. Cậu vẫn luôn chú ý nét mặt của Tạ Du. Từng phút trôi qua, đôi mày hơi nhăn của Tạ Du dần thong thả, hô hấp cũng chậm lại, từ từ chìm vào giấc ngủ. 10 phút sau, Dư Niên mới ngừng tay, cậu cầm lấy điện thoại. Đầu tiên chỉnh sang chế độ im lặng, sau đó mới gửi một tin nhắn cho Khúc Tiêu Nhiên. Anh ấy ngủ rồi. Khúc Tiêu Nhiên ngay lập tức gửi sang một tin. Cảm ơn trời đất, cảm ơn cậu. Trước đó tôi vẫn luôn lo, nếu cậu ấy vẫn không ngủ được, thì lỡ không ai để ý, rồi cậu ấy có đột ngột chết luôn không? Cuối cùng cậu ấy cũng đã ngủ được. Không tới 2 giây, tin nhắn thứ hai lại tới. Nhưng mà cậu ấy lại chịu uống thuốc giảm đau và thuốc ngủ hả? Anh ấy không uống. Dư Niên phân tâm nhìn Tạ Du, đảm bảo hắn vẫn đang ngủ, mới tiếp tục bấm điện thoại. Vì sao anh ấy bị chứng đau nửa đầu? Lần này phải mất một lúc, tin nhắn của Khúc Tiêu Nhiên mới tới. Những chứng bệnh này của cậu ấy đã được mấy năm rồi. Lúc ba cậu ấy qua đời, mẹ cậu ấy khóc đến mức ngất xỉu, nhưng cậu ấy lại không thể ngất theo mẹ, ngay cả hơi suy sụp một chút cũng không được. Cậu ấy phải kiên cường chống đỡ, đứng vững hơn bất kỳ người nào. Nếu không chỉ vì vài giây sau, mẹ con cậu ấy sẽ bị mấy con kền kền kia ăn sạch không còn mảnh vụn. Lúc đó tôi không nhìn thấy Tạ Du hơn một tháng. Lần cuối tôi gặp cậu ấy đã gầy mất một vòng. Khi đó cậu ấy chỉ mới thành niên thôi, nhưng sẽ không có ai vì tuổi của cậu ấy còn nhỏ mà nhường cậu ấy cả. Cậu ấy muốn bảo vệ mẹ mình thì phải tiếp quản công ty ba để lại, hàng ngày phải xử lý một đống chuyện, bày mưu tính kế mọi lúc mọi nơi, một ngày chỉ ngủ hơn 3 giờ, stress nặng đến mức không ăn và còn ăn vào còn bị ói nữa. Chứng đau nửa đầu là do từ thời điểm đó. Trong lòng liên tục niệm đi niệm lại tin nhắn Khúc Tiêu Nhiên gửi tới, Dư Niên bỏ điện thoại xuống, cúi đầu nhìn Tạ Du, dựa vào ghế salon ngủ thiếp đi. Sáng hôm sau, Thi Nhu vừa thấy Dư Niên liền kinh ngạc nói: "Niên Niên, vì sao sắc mặt em kém vậy? Không ngủ được hả?" Dư Niên xoay cái cổ đau nhức vài cái, cười nói: "Cũng được, em ngủ hơi nông. Đúng rồi, thầy Tả Minh tới chưa?" Thi Nhu giơ tay lên xịt một cái, nhỏ giọng nói: "Người sản xuất đã đến rồi, còn sớm hơn em nửa giờ. Niên Niên, em lại cãi nhau với thầy nữa à?" Dư Niên: "Em và anh ấy không cãi nhau, chẳng qua mỗi người tụi em đều giữ vững lập trường của mình, ai cũng không phục ai mà thôi." "Đây còn không phải là cãi nhau sao?" Thi Nhu lần lượt đếm. "Chiều hôm nay tất cả các ca khúc đã thu xong hết rồi, ảnh bìa và cả bao bì cũng đã làm xong hết, chỉ còn mỗi MV thôi. Chờ hai người cãi nhau xong là chúng ta có thể khai máy được rồi, đúng không?" Thi Nhu vẫn không yên tâm, nhẹ giọng khuyên nhủ: "Niên Niên, nếu không thì em nghe thầy Tả Minh đi. Mỗi lần thầy Tả Minh đen mặt nhìn dữ tợn quá. Hơn nữa thầy ấy cũng là người xuất sắc trong nghề, chắc hẳn rất ghét người khác phản đối cách làm của mình." "Không sao đâu." Dư Niên kéo dây mũ của áo sweatshirt trắng, tự tin mỉm cười: "Tin em, nhất định hôm nay có thể quyết định." Nghe tiếng động ở cửa, Tả Minh tháo tai nghe, ngẩng đầu nhìn Dư Niên đang đẩy cửa tiến vào. "Tới rồi." "Thầy Tả, chào buổi sáng." Dư Niên đi vào phòng nghỉ, ngồi xuống đệm, còn chưa mở miệng, Tạ Minh đã liếc mắt hỏi: "Chân cậu sao vậy?" Dư Niên không nghĩ rằng chi tiết nhỏ như vậy Tạ Minh cũng nhìn ra. Cậu mỉm cười giải thích: "Không có gì, tối hôm qua ngủ sai tư thế nên lúc đó có hơi khó khăn, tí nữa sẽ bình tĩnh lại." Thật ra cậu ngồi trên ghế salon ngủ để Tạ Du gối đầu lên đùi mình cả đêm. Nhưng việc gì cũng có cái giá của nó, Tạ Du yên tâm ngủ rất sâu. Dư Niên bắt đầu thả hồn theo gió. Cậu ra khỏi nhà rất sớm, vì thấy Tạ Du ngủ say nên cậu không đánh thức hắn. Cậu có để lại tờ giấy nốt. Chắc Tạ Du sẽ biết cậu làm cho hắn một chút cháo để trong nồi nhỏ. Bây giờ cũng 8 giờ rồi, không biết Tạ Du đã dậy chưa? Ừ, Tạ Minh 40 tuổi, là người đứng đầu giới sản xuất, được Mạnh Viễn dựa vào quan hệ bạn bè tự mình đi mời hắn hợp tác. Ấn đường của hắn có nếp nhăn rất đậm, nhìn qua đã biết khó ở rồi. Giọng nói cũng không rõ ràng: "Tôi cho là hôm qua chúng ta đã thống nhất với nhau." Dư Niên ngồi thẳng, không sợ khí thế lãnh khốc của Tả Minh. "Không có, thầy Tả, tôi vẫn kiên trì muốn dùng hệ màu trắng, trắng đen cho MV tươi đẹp." Tả Minh cau mày, rõ ràng không vui. "Vì sao cậu lại cứng đầu như vậy? Vấn đề này cậu đã cãi với tôi gần một tuần rồi đấy." Dư Niên cười nói: "Chắc là tôi hơi bướng bỉnh." Bỏ tai nghe xuống, Tả Minh ngã phịch xuống ghế, bóp mi tâm, giống như không chịu nổi sự phiền phức này. "Không được, toàn bộ đều trắng đen không phù hợp với thẩm mỹ của tôi. Rốt cuộc hắn có phải nhượng bộ một nửa." Dư Niên hớn hở: "Được." Thấy vẻ mặt của cậu, Tả Minh ngẩn ra, bỗng phản ứng lại, cười mắng: "Thằng nhóc nhà cậu, đây là kế hoạch của cậu à?" "Đúng vậy." Dư Niên cười híp mắt gật đầu, xích lại gần thương lượng: "Thật ra thì một nửa cũng không ổn lắm. Thầy Tả này, bài hát dài 4 phút 35 giây đúng không? Bằng không, 3 phút 30 giây trước chúng ta dùng màu đen trắng, còn 1 phút 30 giây sau chúng ta sẽ dùng phương án B màu sắc rực rỡ. Anh thấy có được không?" "Chờ chút." Tả Minh cũng không giận, mỉm cười: "Tôi có thể nói không ư? Nếu như tôi từ chối, có phải cậu lại chân trước chân sau bám theo làm phiền tôi cả tuần không?" Hắn thấy Dư Niên chỉ cười không nói, ngón tay gõ đầu gối: "Được rồi, bài hát cậu viết, album của cậu, nếu như cậu kiên trì như vậy, tôi sẽ thử." Tác thành cho sự hơi bướng bỉnh của cậu. "Cảm ơn thầy Tà." "Đừng có cảm ơn tôi trước. Nếu như hiệu quả không tốt, thì đến lúc đó cậu nhớ ngăn Mạnh Viễn lại cho tôi. Chuyện này tôi không gánh nổi đâu." Dư Niên gật đầu: "Được." Buổi chiều cũng thu âm xong ca khúc cuối cùng. Dư Niên tháo tai nghe, nghiêm túc nói cảm ơn với nhân viên đi làm việc. đi ra phòng kính. Dư Niên bình thản đợi một lúc, Tả Minh vừa nghe xong âm thanh mới được thu lại, không ngẩng đầu. Trạng thái lúc nãy rất tốt, cậu mau về nghỉ ngơi đi. Bắt đầu từ ngày mai sẽ quay MV, tranh thủ thời gian nhé. Vâng, cảm ơn thầy. Đồ ăn ngoài đã giao đến, Thi Nhu đang đợi cậu. Dư Niên tách đũa tre dùng một lần, thấy Thi Nhu muốn nói, lại thôi cười. Chị Nhu Nhu, hôm nay lại có tin tức gì vậy? Thi Nhu chỉ chờ mỗi câu này, nghe Dư Niên hỏi, vội vàng nói. Có, suy đoán hồi trước của Mạnh ca không sai. Cái tên Diêu Dương viết dùm Lý Duẫn hắt nước bẩn lên người Tiết Nhã Lâm rồi. Lục lại ký ức về tên đối thủ, Dư Niên nhớ ra Tiết Nhã Lâm là người tham gia thiên lại với cậu, Hạ Minh Hy và Lâm Tường. Kết thúc sâu cô đứng hạng 2, mà ấn tượng của cậu với cô là rất ít nói, hát hay, khó gần, sức bật rất mạnh. Xảy ra chuyện gì vậy? Không lâu sau thiên lại kết thúc thì Tiết Nhã Lâm ra một bài hát hơn, bài hát đơn. Là bài hát tự viết, mà mấy ngày trước Diêu Dương có ám ảnh, ám chỉ không chừng ca sĩ mới nổi gần đây PA thiết lập tính cách tài hoa, có người viết dùm thì sao? Tất nhiên sẽ người chĩa súng vào ngay Tiết Nhã Lâm. Nói rất có thể bài hát của Tiết Nhã Lâm không phải do cô ấy tự viết mà chỉ là ký lên tên thôi. Diêu Dương còn chạy đi khen dưới Weibo đó nữa. Sợ nhất chính là rất có thể. Khi Nhu gật đầu, đúng vậy. Không nói đúng sự thật, chỉ toàn há miệng bịa chuyện. Tiết Nhã Lâm tức muốn khóc. Nhưng thật sự không có ít người tin vào. Rất có thể đó, rảnh rỗi không có gì làm, bèn tới châm chọc dưới Weibo cô ấy. Cô cầm đũa cơm, bồn chồn. Chỉ hy vọng chuyện này đừng dính vào chúng ta. Nếu không, anti-fan lại bắt đầu nhảy nhót ăn mừng. Dư Niên an ủi cô. Đừng lo lắng, sẽ không có chuyện gì đâu. Đề tài, Tiết Nhã Lâm nhờ người viết dùm treo lên bảng hot search 2 ngày. Cuối cùng, công ty phải đứng ra thanh minh. Nói rằng bài hát do Tiết Nhã Lâm tự mình sáng tác, không có thứ gì gọi là nhờ người viết dùm. Đối với sự vu khống lần này, bọn họ đã nhờ cậy pháp luật tham gia. Lúc ấy Dư Niên đang tham gia hoạt động của Florence. Có rất nhiều fan tới hiện trường. Dư Niên ký tên lên hộp cơm quà phiên bản giới hạn, giao lại cho MC bắt đầu bốc thăm. Cậu đi xuống sân khấu, chờ kết quả bốc thăm. Thi Nhu đứng sau cậu, nhỏ giọng nói. Niên Niên, chiều gió không đúng. Trên mặt Dư Niên vẫn mang ý cười. Tầm mắt rơi trên màn hình lớn của sân khấu, nhỏ giọng hỏi. Thế nào? Trên diễn đàn Cà Chua bỗng xuất hiện một bài hát liên quan tới em. Trong vòng nửa giờ có rất nhiều người quan tâm. Chị đã liên lạc với Mạnh ca, nhưng anh ấy chưa phản hồi. Lúc này MC nói, xin mời người phát ngôn của mỹ phẩm Florence chúng ta, Dư Niên, lên sân khấu tặng quà cho người may mắn trúng giải. Dư Niên chỉnh lại áo khoác bạc màu, lên sân khấu. Ba người trúng giải lần lượt là hai cô gái trẻ tuổi, còn có một cậu trai đeo kính. MC trêu, anh đẹp trai này, hôm nay anh đi mua mỹ phẩm là cho bạn gái hả? Cậu trai đeo kính phóng khoáng nhận micro trả lời. Không phải, tôi không có bạn gái, là cậu độc thân. Tôi đại diện 6 người phòng chúng tôi, cố ý tới đây xem Dư Niên, không nghĩ rằng tôi may mắn trúng thưởng. MC tiếp tục hỏi, đại diện 6 người phòng cậu, trong này còn có ý gì khác không? Có, chính là crush của mỗi người trong phòng đều thích Dư Niên. Bọn tôi không phục, bàn bạc với nhau rồi quyết định để tôi đi thăm dò tình địch. Cả trường quay cười lớn MC. Vậy sau khi cậu thấy người thật, có cảm nghĩ gì không? Nam sinh đẩy gọng kính đen. Hình như tôi thành fan của ảnh rồi. Cả trường quay lại cười lớn. Dư Niên cầm micro lên cũng cười. Làm phiền cậu phải tới tận đây một chuyến rồi. Hoạt động vừa kết thúc, đại diện phòng đến xem Dư Niên lên hot search. Trong đề tài, tất cả đều ha ha ha và các loại stick it. Cũng óc không ít fan bình luận các kiểu. Thăm dò tình địch rồi bị nghiệp quật, trở thành fan là cái quần què gì vậy? Niên Niên, xin cậu đừng tỏa ra mị lực nữa. Cùng lúc đó, Dư Niên cũng nhìn thấy cái bài đăng Thi Nhu đã nói. Vừa mới tham dự hoạt động, xong Dư Niên mặc ít đồ. Thi Nhu đưa túi chườm nhiệt cho cậu nói. Bài đăng không lâu, nhưng do chuyện Diêu Dương viết dùm Lý Duẫn và cả chuyện của Tiết Nhã Lâm nên vẫn luôn duy trì nhiệt độ. Dư Niên ôm túi chườm nhiệt mở bài post ra đọc. chỉ là người qua đường hóng drama. Mấy ngày trước, thầy Diêu có ám chỉ ở Weibo, nói những ca sĩ xây dựng hình tượng tài năng tự sáng tác gần đây, còn mẹ nó là nhờ người viết giùm hết. Kẻ hè này trong lúc rảnh rỗi, bèn kỹ càng vạch lá tìm sâu. Không nghĩ rằng vạch lá bắt được con sâu to. Thật ra thì mọi việc cũng rất rõ ràng, chỉ là mọi người vẫn không liên tưởng được hai người đó với nhau thôi. Tôi cũng không vòng vo nữa, nói thẳng là Dư Niên, Tư Ninh. Chủ thất nói có thật không vậy? Nếu không thì cũng đừng có nói nhảm, hay chỉ là pha ke giống như mấy người khác thôi. Ủng hộ chủ thất, loại người cướp đi công sức của người khác lần này phải lần lượt ra quỳ gối nói xin lỗi. Thấy chủ thất nói như vậy giống như sự thật, có trò vui, lót dép hóng. Mọi người đều biết người tên Tư Ninh này mỗi lần tung ra bài hát mới đều là cực phẩm của cực phẩm. Nhưng hắn vẫn luôn thần bí giúp Úc Thanh viết mười mấy bài hát. Mỗi một bài đều cực kỳ nổi tiếng. Có thể nói nếu không có Tư Ninh, Úc Thanh cũng sẽ không có ngày hôm nay. Còn có tin đồn là ca khúc chủ đề phim điện ảnh của Từ Hướng Lan được Tư Ninh chấp bút là do Úc Thanh hát. Bây giờ tới vấn đề chính. Có ai trong chúng ta biết mặt của Tư Ninh không? Không ai biết mặt cũng chẳng ai hay. Mà chúng ta đều biết Úc Thanh và Dư Niên là chị em họ. Bỗng nhiên tôi nổi lên nghi ngờ, bèn đi tra lại sơ yếu lý lịch của Dư Niên. Cậu ta tốt nghiệp Đại học Ninh Thành, là trường nổi tiếng đó. Nhưng cậu ta học khoa lịch sử, chẳng có chút dính dáng gì với giải trí cả. Tôi lại nghiên cứu ca khúc của cậu, bao gồm cả ca khúc cậu sáng tác trong Thiên Lại với cả bài gọi là ngẫu hứng sáng tác tại hiện trường thật không dám giấu kia. Tôi đã phát hiện bên trong có sự mờ ám. Hình ảnh được đưa lên. Hai tấm trước là tôi phân tích thói quen sáng tác của Tư Ninh, bao gồm thói quen dùng từ, nhịp điệu, tiết tấu thường dùng, bla bla. Còn tấm sau là hai bài hát của Dư Niên. Tôi cũng tiến hành phân tích giống vậy. Kết quả khiến cho người ta thật là kinh hỉ. Ngửi thấy mùi drama, lại là vạch trần hình tượng tự sáng tác, nhưng thực tế là nhờ người viết giùm. Quả nhiên thầy Diêu biết nội tình. Giới giải trí là một vũng nước đục, hơn nữa Tư Ninh lại không bao giờ lộ mặt. Hay là bị chị em họ khống chế rồi? Đờ mờ, Dư Niên thì thong thả xây dựng hình tượng ca sĩ tài năng tự sáng tác nhạc. Trong khi Tư Ninh khổ sở viết ca khúc cho cậu lại ở đằng sau. Khôn quá ha. Cái này là bị búa vả, chứ không phải bị vả bằng tay nữa rồi. Fan Dư Niên đau mặt không? Còn đi PR nữa, nói là bài nổi hứng sáng tác tại hiện trường á. Êm tai quá, tuyệt vời quá. Rõ ràng là đã viết xong rồi mới giả bộ cao hứng sáng tác, lót dép hóng Dư Niên công khai nói lời xin lỗi. Dư Niên đang tập trung đọc, Thi Nhu cầm điện thoại mở miệng nói. Ừm, Niên Niên, vừa nãy Diêu Dương share bài này. Dư Niên ngẩng đầu. Rồi cậu ta nói gì? Thi Nhu đọc. Ai, Dư Niên bèn cười. Chị, chỉ mỗi từ này thôi hả? Thi Nhu gật đầu. Đúng vậy, trước sau như một cậu ta cũng không tỏ rõ thái độ. Loại xáo lộ này rõ ràng là nếu như cái này không phải thực sự thì cậu ta cũng không cần chịu trách nhiệm với lời nói của mình. Thật giảo hoạt. Lúc này Hạ Minh Hy cũng gọi điện thoại tới. Điện thoại vừa thông đã chửi. VL, cái thằng Diêu gì đó thật là độc ác. Cậu cũng thấy. Thế rồi, mấy ngày nay chú quản lý của tôi rất để ý chuyện này. Chỉ cần có động tĩnh nhỏ sẽ nói lại cho tôi. Nhưng tôi không nghĩ rằng cuối cùng cái thằng Diêu đó lại đánh chủ ý lên cậu. Cảnh sát xử án còn phải có chứng cứ, mà thằng đó dám nói bậy bạ trước mặt cậu lại còn hắt nước bẩn lên cậu nữa. Âm thanh Hạ Minh Hy vẫn không giảm, lại nói. Còn nữa, quản lý của tôi nói cái post trên diễn đàn cà chua 80% là Diêu Dương đăng. Mặt dày thật. Cậu nói chậm lại hỏi. Niên Niên, cậu định làm thế nào? Tôi thấy chiều gió này không giống như chỉ có Diêu Dương muốn kéo cậu hít ké pham, mà còn giống như có người khác cố ý nhắm vào cậu. Dư Niên không nói nhiều. Cậu đừng lo, tôi đang gọi cho Mạnh Ca. Ừ, Hạ Minh Hy trả lời nói tiếp. Nếu như cậu cần trợ giúp, cứ gọi tôi tin cậu. Nụ cười của Dư Niên càng sâu hơn. Được, cảm ơn cậu, Minh Hy. Dư Niên vừa mới cúp điện thoại, đã được Thi Nhu đưa điện thoại cho cậu. Trên màn hình, Dư Niên nhờ người viết thay và Tư Ninh đã lần lượt lên hot search. Thi Nhu thuộc lòng cách làm này, không thể nào đi lên nhanh như vậy được, nhất định là có người mua hot shot. Dư Niên nhìn chằm chằm hai tác xếp thứ 5 và thứ 6 này, không nhịn được cười. Tôi không nghĩ rằng sẽ có ngày mình nắm tay bản thân cũng leo lên hot shot. Thi Nhu nghe không hiểu, dắt tay bản thân. Lúc này Dư Niên đã gọi cho Mạnh Viễn. Điện thoại vừa thông báo đã nghe giọng Mạnh Viễn. Tôi còn đang định gọi cho cậu đây này. Cậu xong hoạt động chưa? Cậu đã biết chưa? Ừ, xong rồi, rất thuận lợi. Chị Nhu Nhu đã nói cho tôi biết. Dư Niên hơi ngại. Mạnh ca, thật ra tôi có chuyện giấu anh. Lòng Mạnh Viễn hơi lộp bộp. Chờ một chút, cậu để tôi chuẩn bị tâm lý đã. Tình huống xấu nhất là cậu thật sự nhờ Tư Ninh viết dùm sao? Thi Nhu loáng thoáng nghe được cũng khẩn trương theo. Không phải, không có cái gì là nhờ người viết dùm cả. Bởi vì tôi chính là Tư Ninh. Bộp, điện thoại của Thi Nhu ôm hôn đất mẹ. Một lúc sau, giọng nói của Mạnh Viễn mới vang lên, hơi hoảng loạn. Đúng là mỗi ngày đều tràn ngập niềm vui. Thi Nhu há hốc mồm, dè dặt, sợ bản thân vừa nghe nhầm. Niên Niên, em thật sự là Tư Ninh? Dư Niên gật đầu. Ừ, nếu như nói đến Tư Ninh viết bài hát cho Úc Thanh, lúc trước còn viết cả ca khúc chủ đề phim cổ đạo, thì đó chính là em. Mạnh Viễn im lặng vài giây, đột nhiên nói. Ngay bây giờ, lập tức trở về công ty cho tôi. Một giờ sau, trong phòng làm việc, Mạnh Viễn bưng một ly cà phê, nóng bốc hơi nghi ngút tỉ mỉ quan sát Dư Niên. Dư Niên hơi mất tự nhiên đổi tư thế ngồi. Mạnh ca, anh đang nhìn cái gì vậy? Tôi đang nhìn xem có phải cậu có ba đầu sáu tay không? Mạnh Viễn xúc động tặc lưỡi. Sau khi cúp điện thoại, tôi cười lớn ba tiếng trong phòng cực kỳ thoải mái. Hắn nhướng mày. Bây giờ chúng ta nói chuyện chính sự nhé. Mau thành thật khai báo. Vì sao cậu lại đi sáng tác vậy? Anh cứ coi như đó là sở thích của tôi đi. Lúc tôi học cấp 3, thường viết chơi vài bài. Dư Niên nói rõ. Đầu năm lớp 12, bà ngoại tôi qua đời. Trong nhà chỉ còn mỗi một mình tôi. Lúc đó tiền xài cần rất nhiều. Số dư trong ngân hàng cũng sắp hết. Tôi bèn nghĩ mình không thể há miệng trở sung được. Phải đi kiếm tiền thôi. Nhưng lúc đó tôi vẫn còn đang đi học, không biết phải kiếm tiền như thế nào. Sau đó có một lần, chị tôi đến thăm, nhìn thấy bản thảo bài hát của tôi đang viết, ngâm nga vài đoạn, bèn cảm thấy bài hát này rất hay. Nhưng tôi viết lại thành một bản hoàn chỉnh. Nhờ tôi viết lại thành một bản hoàn chỉnh. Tối hôm đó, tôi đã sửa lại rồi cho chị ấy. Chị ấy đem về, đưa cho quản lý nhìn. Sau đó chị ấy liên lạc với tôi, nói bài hát được thông qua rồi. Mạnh Viễn không nhịn được, nói chen vào. Từ đó về sau, cậu bắt đầu viết ca khúc cho Úc Thanh. Đúng vậy, lúc đó tôi có không ít bài hát đã hoàn thành và chưa hoàn thành. Tôi bèn sửa lại một chút rồi đưa cho chị tôi. Ngay sau đó chị tôi ra album mới, chính là album Nhất Vô Sở Hữu đấy. Tôi biết năm đó Nhất Vô Sở Hữu đứng đầu lượng tiêu thụ album. Lúc đó rất nhiều người hiếu kỳ, không biết người sáng tác nhạc tên Tư Ninh đó rút cuộc là ai. Mạnh Viễn nhớ ra, khi Úc Thanh ra mắt, hai album đầu cũng không nổi lắm, nhưng sau khi dùng tiền vào đoàn phim thì thành tích phòng vé cũng không tệ. Thân phận ca sĩ của cô ấy chỉ nổi lên sau khi Nhất Vô Sở Hữu ra mắt. Nhấp một ngụm cà phê nóng, Mạnh Viễn hỏi. Khi đó cậu bao nhiêu tuổi? 18 à? Ừ, 18. Thấy Mạnh Viễn quan sát từ trên xuống dưới, Dư Niên nói thẳng. Lúc ấy tôi vẫn còn nhỏ. Chị tôi nói sáng tác nhạc cũng phải nhìn lai lịch. Người trẻ tuổi sẽ bị yếu thế, còn bị ép giá, bắt nạt. Thậm chí còn có lúc ngay cả quyền lợi bảo vệ tác phẩm của mình cũng không có luôn. Đúng là như vậy. Cho nên cậu bèn bỏ tỏ vẻ thần bí, cũng không dùng tên thật. Ừ. Hơn nữa lúc đó tôi cũng đang đi học, không muốn bị nghề tay trái ảnh hưởng đến việc học, nên tôi cũng chỉ sáng tác cho chị tôi, cũng không sáng tác cho ai khác cả. Mà chị tôi bảo vệ tôi rất tốt, đến bây giờ vẫn không có ai biết được rốt cuộc Tư Ninh là ai. Mạnh Viễn không kiềm chế nổi. Không thể tin được, đây là cái lý do củ chuối nào. Cậu có biết trong giới nói gì không? Tác phẩm của Tư Ninh rất ít, nhất định bởi vì mỗi bài hát đều là cực phẩm, mà sản xuất hàng cực phẩm đâu phải dễ. Nếu không phải là có nhiều bản thảo rác thì cũng phải là chậm rãi sáng tác. Hắn đập bàn, ly cà phê cũng lung lay theo động tác của hắn khó tin. Kết quả là vẫn còn đi học nên không muốn nghề tay trái ảnh hưởng tới việc học. Cậu đang giỡn mặt với tôi đấy hả? Là thật mà, Dư Niên giải thích. Ngành tôi học chẳng phải là lịch sử sao? Một giáo sư lão luyện rất coi trọng tôi, chuẩn bị nhận tôi làm đệ tử cuối cùng kế thừa kiến trúc. Vậy nên xếp giờ học rất nặng, các buổi hội thảo nghiên cứu hay giao lưu học đều mang tôi theo. Sau đó tôi tốt nghiệp lại quyết định dấn thân vào giới giải trí làm ca sĩ. Thầy tôi còn giận tôi rất lâu kia kìa. Ồ, Mạnh Viễn không biết nên bày ra biểu tình gì. Thì ra sáng tác nhạc thật sự là nghề tay trái của người này. Đột nhiên, hắn nhớ lại thời điểm album Úc Thanh sau đẻ cái trước liên tục nổi lên, làm chùm bảng mấy tháng trời. Khi đó, các ca sĩ hot và không hot, lớn và nhỏ, trong tối, ngoài sáng, ai cũng muốn tìm Tư Ninh mời cậu sáng tác cho. Nhưng lật tung cả thành phố, thậm chí cả đất nước, cũng chẳng tìm thấy người để mời. Khi đó, chắc là Dư Niên đang lên lớp và thi cử nhỉ. Hoặc là đi theo thầy giáo, tham gia các hội thảo nghiên cứu học thuật ở khắp nơi. Nghĩ tới đây, vẻ mặt của Mạnh Viễn lại héo thêm vài phần. Thực sự là nghề tay trái. Thi Nhu tò mò. Niên Niên này, vì sao em lại lấy bút danh là Tư Ninh vậy? Dư Niên cười nói. Bởi vì trong tên ông ngoại em có một chữ Ninh. Nhận ra nụ cười của Dư Niên không còn vui vẻ như trước, Thi Nhu sợ động vào chuyện đau lòng của Dư Niên nên gật đầu không hỏi nhiều nữa. Không đúng, Mạnh Viễn bỗng nhiên nghĩ ra. Cậu viết nhiều bài như vậy, bài sau còn hot hơn bài trước. Vậy sao cậu vẫn nghèo hả? Nghèo đến mức không mua nổi thức ăn, quần áo còn là hàng bán xỉ. Tiền phí bản quyền của cậu đi đâu hết rồi? Số lượng bài hát nổi tiếng cũng xấp xỉ 20 bài. Cho dù thế nào đi nữa thì khoản tiền cậu nhận được cũng đâu có ít. Dư Niên nghiêm túc trả lời. Mỗi nửa năm Hiệp hội Bản quyền âm nhạc sẽ trả tiền phí bản quyền cho tôi, nhưng tôi xài hết rồi. Mạnh Viễn cảm thấy quai hàm hơi đau, cạn lời, vẫn cố gắng khuyên. Tôi nói này Niên Niên, mắt đầu tư của cậu không kém tới mức đó chứ? Dư Niên cũng chỉ cười, không có cãi lại cái gì, thản nhiên đổi đề tài. Còn nữa, chuyện tôi không nói cho anh biết, tôi là Tư Ninh ấy. Thật ra tôi muốn trở lại đường lui cho mình. Mạnh Viễn gật đầu. Sợ tôi không vui sao? Không đâu, hồi trước tôi cũng có nghĩ tới, nên cũng hiểu được sơ sơ suy nghĩ của cậu. Có thể ca sĩ sẽ vì mấy chuyện loại thất bát tao mà bị bóc phốt, bị đóng băng, thậm chí bất đắc dĩ phải lui giới. Nhưng cho dù cậu gặp phải tình huống đó, chỉ cần chúng ta phòng bị tốt, không để cho người khác biết Tư Ninh chính là Dư Niên, thì thân phận người sáng tác của cậu sẽ không bị ảnh hưởng. Vẫn còn có thể tiếp tục sáng tác, bán ca khúc đúng không? Đúng vậy, Dư Niên thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Mạnh ca, đúng là anh hiểu tôi thật đấy. Mạnh Viễn cười. Đó là chuyện đương nhiên. Cậu cũng có chút thông minh đấy. Hắn đổi sang tư thế khác, chậm rãi nhấp một ngụm cà phê thở dài. Ai dạ, bây giờ phải làm sao đây? Ánh mắt Mạnh ca quá tốt. Nhật Đại cũng nhặt được một viên kim cương sáng lóa là cậu, mà cậu còn tự đưa mình tới đây. Một ký một tặng ba. Thi Nhu thấy Mạnh Viễn lại bắt đầu khoe khoang, che miệng lặng lẽ cười. Dư Niên chờ Mạnh Viễn nói xong mới hỏi. Vậy Mạnh ca này, bây giờ chúng ta phải làm gì? Mạnh Viễn nghiêm túc lại. Chuyện này chủ yếu là ở cậu. Nếu cậu không muốn để lộ thân phận Tư Ninh, thì chúng ta sẽ làm giống hệt như Tiết Nhã Lâm, truy tố người bịa chuyện. Dư Niên nghĩ ngợi, nhưng coi như dựa vào pháp luật thì vẫn còn rất nhiều người cho rằng tôi nhờ người khác viết dùm, đúng không? Đúng vậy, đối với ca sĩ tự sáng tác mà nói, nếu như không tẩy trắng được cái việc nhờ người viết dùm đạo nhạc thì cậu có thể nhảy sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch tội. Có khi 15 năm sau còn có người đào lên nói lại. Đây chính là chỗ đáng sợ nhất của Internet. Vô số người tin rằng những gì họ tin là đúng, căn bản họ cũng chẳng quan tâm sự thật là gì. Mạnh Viễn thở dài nói tiếp. Nếu như cậu bằng lòng công bố thân phận Dư Ninh thì dễ rồi. Nào có ai tự nhờ bản thân viết dùm đâu. Nhất định lúc đó họ diêu kia sưng vù cả mặt rồi. Dư Niên không do dự, kiên quyết nói. Tôi không muốn người khác gán cho tôi cái biệt danh nhờ người viết dùm. Được, tôi rất thích cái tính cách này của cậu. Bị hắt nước bẩn oan ức thì sẽ lưu loát phản đem chứ không im lặng chờ chết. Mạnh Viễn lại cười. Ha, Diêu Dương nếm quả ngọt từ việc bóc phốt Lý Duẫn, nhờ người viết dùm, lại hắt nước bẩn vào người Tiết Nhã Lâm. Nhưng tiếc là nhiệt độ lại không như cậu ta mong đợi. Vậy nên cậu ta bèn quay muốn kéo cậu xuống nước. Nhưng bài cậu ta đăng trên diễn đàn, cà chua lại mập mờ không rõ ràng. Như vậy là không tốt. Con người phải chịu trách nhiệm với những gì mình đã làm, không phải sao? Hắn xoay ly cà phê trong tay, nụ cười có thể nói là dịu dàng. Lần này phải để cho cậu ta trải nghiệm một chút thế nào là đá phải tường thép. Thi Nhu luôn lắng nghe, vẫn có chỗ không hiểu. Mạnh ca, vậy chúng ta phải làm gì? Mạnh Viễn hỏi Thi Nhu. Tôi hỏi cô, hôm nay là ngày mấy? Ngày 1 tháng 1, Tết Nguyên đán. Chẳng phải hôm nay Niên Niên tham gia hoạt động chào mừng năm mới của Florence sao? Mạnh Viễn, hôm nay Niên Niên đã đăng Weibo chưa? Dư Niên đã hiểu kế hoạch của Mạnh Viễn, không nhịn được bật cười. Đúng rồi, tôi còn chưa quay video chúc mừng năm mới nữa. Hi Nhu nghĩ tới cái gì đó, nhưng vẫn chưa hiểu rõ. Cô thấy Dư Niên và Mạnh Viễn nhìn nhau cười, luôn cảm thấy có một bầu không khí xấu xa đang bao trùm hai người này. 3 giờ chiều, Dư Niên đăng lên một đoạn video trên Weibo. Trong video, cả người cậu gọn gàng sạch sẽ, mặc áo len màu trắng cổ chữ V, rộng thùng thình ngồi trên ghế salon cười tít mắt. Hôm nay là ngày mùng 1 năm mới, Dư Niên chúc mọi người năm mới bình an, vạn sự như ý. Sau khi trò chuyện mấy câu thường ngày, Dư Niên cầm một tấm poster cỡ vừa, mỉm cười giới thiệu. Đây là poster tuyên truyền album mới của tôi, cho mọi người nhìn trước một tí nhé. Mọi người có thấy đẹp không nào? Trong EP có tổng cộng 5 bài hát, trong đó có một bài do thầy Giang Trừng hợp tác sáng tác với thầy Khương Bác. Còn 4 bài hát còn lại, từ việc sáng tác tới lời, nhạc, soạn nhạc đều là do tôi tự làm. Có lẽ EP lần này sẽ sản xuất trong 3 tháng tới, ngay cả tôi cũng cực kỳ mong đợi. Chưa tới 1 giờ sau, khi video được đăng lên, bình luận đã hơn 500 chữ số. Niên Niên năm mới vui vẻ, cướp được bình luận đầu tiên rồi. A, à, cực kỳ mong đợi EP, khi EP ra nhất định tôi sẽ mua. Tại sao cướp 5.000 bình luận đầu tiên lại khó hơn lên trời vậy? Mọi người làm ở Weibo hả? A, à, Niên Niên của tôi năm mới vui vẻ nhé, poster đẹp quá. Vào trọng điểm, người soạn nhạc bài hát tên là Niên Niên hả? Anh tôi tài năng quá, rõ ràng anh có thể dựa vào mặt mà kiếm cơm mà, cần gì phải dựa vào tài năng nữa. Cuối cùng tôi cũng được mở mang tầm mắt rồi. Không ngờ cậu lại con người là con người độc ác như vậy, còn dám nói là người viết lời và nhạc, cả soạn nhạc đều là cậu sao? Không sợ hình tượng tài năng bị sụp đổ hả? Người mới à? Lý Duẫn, Tiết Nhã Lâm là bài học cho cậu đấy. Bố mày ngồi xem kịch vui. Uệ, dùng thành quả quyết tâm của người khác, tâm huyết của người khác, rồi viết tên mình lên, sau đó còn đắc ý nói bản thân vô tội. Vô cùng mong đợi, chỉ vì danh lợi và tiền bạc mà vứt đạo đức cho chó nó gặm luôn hả? Ngay sau đó, trên bảng hot search, ngay dưới hai cái hashtag, Dư Niên nhờ người viết thay và Tư Ninh là album mới nhất của Dư Niên. Top 6 bảng hot search, Dư Niên chiếm 3, mà xếp hạng 7 là Diêu Dương xe bài. Thi Nhu vẫn luôn quan sát số liệu. Ngược lại, Mạnh Viễn rất bình thản, tám chuyện với Dư Niên. Quay MV thế nào rồi? Rất thuận lợi. Thầy Tả Minh nói, cần khoảng 6 ngày, sau khi ráp nhạc vào, thì có mấy câu tôi muốn đổi để phù hợp với cảnh. Cho dù tăng ca, cũng phải cỡ một tuần mới xong. Được rồi, cậu cứ tập trung quay MV đi nhé. Đúng rồi, tôi nhận được thư mời tham dự đi thảm đỏ của một lễ kỷ niệm cuối năm, tổ chức vào ngày 10 tháng 1, lúc đó EP đã tiến vào giai đoạn hậu kỳ. Cậu chỉ cần chú ý tiến độ là được, còn lại cứ để cho Tả Minh. Dư Niên không có ý kiến. Được. Mạnh Viễn đắc ý cười. Cậu không biết đâu, tên Tả Minh này ngay cả thiên vương cũng không phục, nhưng cậu ta lại phục sát đất tài năng tuyệt đỉnh của Tư Ninh. Nếu như lúc làm hậu kỳ cậu muốn sửa lại cái gì thì cứ bàn bạc thẳng thắn với cậu ta. Dư Niên cười gật đầu. Ừ, phải có thực lực thì người khác mới tôn trọng ý kiến của mình. Đúng rồi. Mạnh Viễn vỗ vai Dư Niên. Cố gắng lên. Cậu cứ yên tâm, MV đi, quay MV đi, có động tĩnh gì tôi sẽ nói cho cậu. Lúc Dư Niên đến chỗ quay phim, nhân viên vẫn còn đang dựng bối cảnh. Trong khi mọi người bận rộn làm việc, thì cậu tạm thời không có chuyện gì để làm. Đầu tiên, cậu gọi điện thoại cho Úc Thanh, rồi lại nhắn tin cho Tạ Du và Hạ Minh Khi, kể lại xương xương kế hoạch đã bàn với Mạnh Viễn. Tạ Du nhanh chóng nhắn lại. Ừ, trời mưa, nhớ mặc thêm quần áo. Còn Hạ Minh Hy chắc đang bận nên không lập tức nhắn lại được. Cậu vừa mới định bỏ điện thoại xuống thì nhận được điện thoại của Tiết Nhã Lâm. Cậu có rảnh nói chuyện vài câu không? Có, chưa đến giờ quay MV, có thời gian. Dư Niên cũng đoán được đại khái Tiết Nhã Lâm muốn nói gì, trực tiếp hỏi. Là chuyện Diêu Dương sao? Tiết Nhã Lâm cũng không vòng vo. Tên Diêu Dương này rất nhiều thủ đoạn, cậu phải cẩn thận. Hồi trước tôi bị cậu ta để mắt tới, suýt nữa thì toi đời. Cậu ta thích mua thủy quân, tâng bốc đạo đức hay làm chuyện dơ bẩn gì cũng có. Mà thứ cậu ta thích nhất chính là hắt bát nước bẩn, mập mờ ám chỉ. Dù sao cũng không nói rõ thì cũng không truy cứu được trách nhiệm. Người nguyện ý tin cậu ta không chỉ tin mà còn u mê tin tưởng không chút nghi ngờ. Cảm thấy cậu ta là sứ giả nhân danh công lý, vạch trần trong giới giải trí. Dư Niên nghe cô đè nén cảm xúc tức giận, biết đối phương có lòng tốt nhắc nhở cậu bèn cảm ơn. Cảm ơn cô, nhất định tôi sẽ cẩn thận. Ừ, tôi thấy cậu cũng bị theo dõi nhiều, nên có đôi câu, cậu đừng chê cười nhé. Sao lại chê cười được, tôi cảm ơn còn chưa kịp nữa là. Được, cậu và đoàn đội của cậu thương lượng đi. Xem tình hình này chắc là Diêu Dương hạ quyết tâm muốn đạp chúng ta để phô trương thanh thế. Xây dựng hình tượng của mình, phát triển theo hướng ca nhạc. Thù này tôi ghim. Giọng điệu Tiết Nhã Lâm vẫn lãnh đạm như trước. Không nói nữa, tôi đi làm việc đây. Ừ, tạm biệt. Quả nhiên, video của Dư Niên đăng lên chưa tới 2 giờ. Số lượng bình luận đã bắt đầu tăng lên nhanh chóng, bao gồm cả đề tài viết dùm cũng theo đó mà lên. Chiều gió bình luận ngả hẳn sang một bên. Đều chửi Dư Niên nhờ người viết dùm. Thậm chí còn có thuyết âm mưu nói đến bây giờ Tư Ninh vẫn chưa xuất hiện, không chừng đã bị Dư Niên và Úc Thanh khống chế, còn đang thảo luận có nên báo cảnh sát không. Lúc Mạnh Viễn nhìn thấy thì tắt hẳn nụ cười. Thủ đoạn mua thủy quân khống chế bình luận, chửi người này, ba Mạnh Viễn đã sớm khinh không dùng. Dư Niên mở bình giữ nhiệt, uống nước giải khát. Mạnh ca, chẳng phải anh nói muốn xem bọn họ tấu hài sao? Nói là nói vậy, nhưng tôi vẫn bực mình lắm. Mạnh Viễn ném điện thoại, giận. Mắt không thấy, tâm không phiền. Thi Nhu cầm một tờ giấy đi tới. Mạnh ca, đã tra được địa chỉ của IP, mấy tài khoản đăng bài trên diễn đàn, đều là của Diêu Dương. Cơ bản có thể chứng minh đó là một người. Mạnh Viễn vỗ tay cười to. Hay lắm, đầu tiên chúng ta sẽ đi bước này. 5 giờ chiều, một tài khoản giải trí trước tung ảnh. Có dân mạng phát hiện những tài khoản đăng tin Dư Niên nhờ người viết thay, thật ra đều là một người. Người sáng tác nhạc Diêu Dương. Diêu lão sư ẩn giấu kỹ thuật. Diêu lão sư đang bảo vệ mình đó, mọi người hiểu không? Hiểu hiểu, dẫu sao sau lưng Dư Niên là cây đại thụ tinh diệu. Diêu lão sư chỉ là một nhân vật nhỏ, cho dù ôm lòng vạch trần mặt tối cho vô số thân phận đáng thương một công đạo thì nhất định cũng sẽ có mối lo, không dám dùng thân phận thật để ra trận. Nói Dư Niên nhờ người viết dùm, đầu tiên xài clone đăng bài hát nước bẩn, sau đó dùng ACC chính xe lại rụt rè e sợ. Người sáng tác nhạc Diêu Dương khôn đấy. Diêu lão sư cần gì phải núp bóng vậy, thẳng mặt chửi đi. Thứ người như vậy thì phải chửi sấp mặt tụi nó chứ, chúng em ủng hộ anh. Đề tài này nhanh chóng được Mạnh Viễn bỏ tiền mua hot search, nhiệt độ tăng vọt. Thi Nhu lo lắng, Mạnh ca, Diêu Dương sẽ cắn câu sao? Mạnh Viễn khẳng định, người như Diêu Dương, Mạnh ca thấy đầy. Trước đây vẫn luôn núp bóng trong bóng tối. Có một chút tài năng nhỏ. Một khi bước ra, đột nhiên được ngàn người tung hô, đắm chìm trong ánh hào quang. Sợ là bản thân cậu ta cũng tin mình thật sự là người vạch trần mặt tối trong giới giải trí. Bây giờ, tôi cũng chẳng cần mua thủy quân nịnh cậu ta hay khen cậu ta. Chỉ cần đám người tụ tập dưới Weibo cậu ta liên tục tung hô, cậu ta không chỉ mắc câu mà còn hách mặt lên trời, tự nguyện vào lưới. Mạnh Viễn đoán không sai. Tối đó, chưa tới 9 giờ, Diêu Dương bèn đăng một bài trên Weibo. Đầu tiên là ngầm thừa nhận bài trên diễn đàn cà chua là do mình đăng. Nói được mọi người tán dương và kỳ vọng khiến cậu ta mắc cỡ. Cậu ta chỉ làm việc mình nên làm. Lương tâm và quy tắc làm việc của cậu ta khiến cậu ta không thể khoanh tay đứng nhìn những chuyện này tiếp tục diễn ra. Hơn nữa, cậu ta hiểu rõ cảm giác tác phẩm của mình nhưng lại ký tên người khác là chuyện vô cùng đau khổ. Vì vậy, cậu ta căm thù Kiểu thiết lập tính cách bên ngoài hào hoa, bên trong mục rỗng này của giới giải trí, kiên quyết ngăn chặn. Ngoài ra, cậu ta nói cậu ta đã tự mình liên lạc với Tư Ninh, nhất định sẽ đưa ra một công đạo cho chuyện này. Hy vọng Dư Niên và đoàn đội của Dư Niên nhanh chóng thu tay và xin lỗi, nếu không hối hận, không kịp. Sau cùng còn tác Dư Niên và Mạnh Viễn. Mạnh Viễn đọc xong bật cười. Trời ơi, lợi hại quá hả? Niên Niên, cậu ta liên lạc với cậu hả? Dư Niên cười lắc đầu. Không có. Mạnh Viễn, lợi hại thật. Đã lâu ba Mạnh Viễn chưa gặp được người nào một mình diễn nhiều vai như vậy đấy. Ngay sau đó, các tài khoản doanh tiêu lớn, tài khoản giải trí cũng share lại bài đăng của Diêu Dương. Hashtag Diêu Dương lên tiếng nhảy dù bảng hot search. Bởi vì Diêu Dương nói cậu ta đã tự mình liên lạc với Dư Niên, cũng sắp có kết quả. Càng ngày càng có nhiều người kéo nhau tới Weibo Dư Niên, bày tỏ kiên quyết ngăn chặn EP mới của cậu. Mặc dù trên mạng phong ba báo táp, nhưng công việc cũng không bị gián đoạn. Quay MV xong, Dư Niên tẩy trang. Mạnh ca, tôi về trước nhé. Mạnh Viễn đang đọc được bình luận dưới Weibo Diêu Dương, vui vẻ. Ok, nghỉ ngơi cho khỏe. Nhớ 11 giờ sáng ngày mai xem kịch vui nhé. Biết Mạnh Viễn đang nén giận, Dư Niên nghiêm túc gật đầu. Được, nhất định tôi sẽ xem đúng giờ. Dư Niên về nhà tắm rửa nghỉ ngơi. Cậu mặc đồ ngủ, chuẩn bị gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho Tạ Du. Nhưng không ngờ hắn đã gửi tới trước. Chỉ có hai chữ đơn giản, ngủ ngon. Dư Niên nhìn màn hình chằm chằm. Bỗng nhiên nghĩ đến cái gì đó, bèn mở camera ra. Ngón trỏ và ngón cái chụp làm động tác bắn tim rồi chụp lại gửi cho Dư Niên, gửi cho Tạ Du. Mười mấy phút sau Tạ Du mới nhắn sang. Tôi biết, cậu đang gửi tim cho tôi. Dư Niên hơi nhếch môi, gần như có thể tưởng tượng ra cái dáng vẻ Tạ Du trịnh trọng nói câu này. Ngay sau đó, hiện lên tin nhắn thứ hai, cũng là một tấm hình, bối cảnh hẳn là trong phòng thư hoặc văn phòng. Ngón tay Tạ Du chụm vào nhau, cũng làm ra động tác bắn tim. Dư Niên nhanh chóng gõ chữ trả lời. Ngủ ngon, tay anh nhìn đẹp lắm. Tạ Du ngồi trong phòng làm việc, chờ Dư Niên nhắn lại thì thấy tin này. Ánh mắt dán chặt vào nửa câu sau, bỗng dưng lỗ tai nóng lên. Niên Niên khen tay mình rất đẹp. 11 giờ trưa hôm sau, Dư Niên đang quay MV. Cùng lúc đó, Weibo chính thức của bản giải trí Thời báo sáng nay đăng lên một tin. Sáng hôm nay, phóng viên của chúng tôi đã tới Hiệp hội Bản quyền âm nhạc. Căn cứ vào thông tin hồ sơ, chúng tôi đã biết được một thông tin động trời. Nhạc sĩ Tư Ninh, tên thật là Dư Niên, người Ninh Thành, toàn bộ tác phẩm bản quyền đăng ký dưới danh nghĩa Tư Ninh có Nhất Vô Sở Hữu, Viễn Tinh, Giã, đồng thời còn kèm theo các tài liệu chính thức của Hiệp hội, bao gồm thông tin cá nhân đã được làm mờ một phần của Tư Ninh. Không chỉ viết rõ tên thật, góc phải trên cùng còn có dán ảnh thẻ của Dư Niên. So với Dư Niên hiện tại thì Dư Niên trong ảnh thẻ khuôn mặt chỉ bớt đi vài phần thiếu niên và kiểu tóc không giống nhau thôi. Khi bài báo vừa đăng đã nhanh chóng được mọi người điên cuồng share lại. VL, Dư Niên là Tư Ninh, bọn họ là một người. A, Niên Niên là Tư Ninh, oh my god, đây là một sự thật tuyệt vời. Tôi ơi, mau tỉnh lại đi. Là một bánh gạo nếp, tôi chỉ muốn lẳng lặng leo lên nóc nhà gáy thôi. Dư Niên là Tư Ninh, leo lên hot search với tốc độ bàn thờ. Dư Niên là Tư Ninh, tôi đọc đi đọc lại báo 5 lần đấy. Còn đứng tại chỗ như nhảy như con điên nữa. Tôi chỉ muốn hỏi người sáng tác Diêu Dương, chẳng phải cậu nói cậu liên lạc với Tư Ninh sao? Chẳng phải nói rất nhanh sẽ có kết quả sao? Chào ôi, sao mặt cậu sưng lên hết rồi kìa. Dư Niên là Tư Ninh, yeah, drama này trâu bò quá, người đi đường thành fan rồi. 3 năm trước, Dư Niên cũng chỉ vừa mới 18 tuổi thôi đúng không? Lại có thể viết ra ca khúc như Nhất Vô Sở Hữu, Viễn Tinh. Nói vậy, cậu ấy tài năng ngất trời. Quan trọng là rất rất rất đẹp trai, còn biết nhảy, rất tuyệt vời. Tiểu ca ca, anh xem em quỳ đúng chuẩn chưa? Gào khóc, Niên Niên của chúng ta bị oan, đau lòng quá, con trai. Mau lại đây mẹ ôm một cái nào. Thường con tôi hồi trước vẫn luôn bị hắt nước bẩn, vẫn luôn bị vu khống. Người sáng tác nhạc Diêu Dương, mày lăn ra đây xin lỗi con trai cho bà. A, idol của tôi, tiểu ca ca này tài năng thật đấy, cái gì anh cũng biết. Em chỉ muốn hỏi có cái gì anh không biết không. Lúc Niên Niên 18 tuổi, viết bài hát cực hot, em còn đang chuẩn bị thi cao đẳng này, vì sao chênh lệch giữa người với người lại lớn như vậy chứ? Âm mưu này là của Diêu Dương, người thông minh cũng nhìn ra được đúng không? Dựa vào việc vạch trần Lý Duẫn, tìm người viết thay, còn xây dựng hình tượng tài năng, thì tôi cũng thật sự không đồng tình với Lý Duẫn. Nhưng Diêu Dương mắt thấy nhiệt độ đi xuống, lại nhanh chóng tạo drama khác. Sau khi kéo Tiết Nhã Lâm xuống nước, phát hiện không có hiệu quả, bèn theo dõi Dư Niên. Chỉ tiếc là cho rằng bản thân thiếu hiểu thế gian, cho rằng bản thân thấu hiểu thế gian, lại cho rằng người viết dùm thì người khác cũng tìm người viết dùm, nhưng lại không biết rằng có người thật sự là thiên tài, chỉ dựa vào bản thân cũng có thể đè người khác. Niên Niên của tôi bị oan, Niên Niên của tôi chỉ muốn khiêm tốn, không muốn đi khoe khoang khắp nơi, nhưng không nghĩ rằng lại bị bắt lộ thân phận, thật là khổ. Buổi trưa, Úc Thành vẫn luôn im hơi lặng tiếng đăng Weibo. Úc Thành, ra sa mạc ở ẩn quay phim. Vừa mới lên mạng, bèn phát hiện lại có drama. Niên Niên rất thích sáng tác, nhưng tôi sợ ảnh hưởng đến việc học của em ấy, bèn đè tin tức xuống để không ai biết. Họ Diêu kia, cậu cho rằng cậu 30 năm tuổi, viết được người yêu thì có thiên phú bẩm sinh, có thể hất mặt lên trời sao? Không phải tôi nói khoác, chứ nhặt đại bản thảo Niên Niên vứt vào thùng rác cũng có thể đè chết cậu rồi. Mau xin lỗi em của bà đi. Bình luận một rừng ha ha. Ha ha, Broken xé trời xuất thần. Thanh Tỷ nổi giận. Ha ha, câu cuối cùng Thanh Tỷ dùng 3 dấu chấm than đấy. Thanh Tỷ thực sự đã tức giận rồi. Đây là loại tức giận, thật sự. Người sáng tác nhạc Diêu Dương họ Diêu kia, mau chóng tự xin lỗi đi, nếu không sẽ bị Thanh Tỷ một cước đạp lăn vào viện đấy. Ngay sau đó, Mạnh Viễn share Weibo, thời báo sáng nay chỉ kèm theo một chữ, hi. Đây mới gọi là có thực lực để cười nhạo. Quyết đoán bắt trước đại nhạc sĩ Diêu xe bài. Mạnh ca của tôi. Ha ha, cười xỉu. Hi, nghệ sĩ tôi mang, sao lại lợi hại như vậy chứ? Hi, khoe khương xương xương như vậy thôi. Hi, idol của tôi cũng lợi hại quá đi. So với người khác, tài năng giọng hát, ca hát, vũ đạo, bla bla. Thứ không đáng tiếng nhất lại là cái mặt. Cho đến khi Dư Điên quay xong MV, hai thứ không đáng tiếng nhất lại là cái mặt đã quét trang đầu. Nhân lúc nhiệt độ đang cao, ảnh gíp video vũ đạo ngắn, bao gồm cả mấy bản cắt ra khúc tự sáng tác của Dư Điên, toàn bộ được fan PR khắp nơi. Mà Weibo Diêu Dương vẫn không có động tĩnh gì. Vô số người cảm thấy mình bị lừa gạt, tụ tập dưới Weibo cậu ta, yêu cầu đối phương đứng ra nói chuyện. Đồng thời, đoàn đội Tiết Nhã Lâm cũng nắm lấy cơ hội xác nhận lại lần nữa, nói Tiết Nhã Lâm không có nhờ người viết dùm. Hết thảy đều là Diêu Dương tự biên tự diễn hát nước bẩn. Mạnh Viễn rất hài lòng với kết quả này. Dùng đũa, gắp chung cho Dư Niên một miếng sườn xào chua ngọt tươi cười. Chỉ trong nửa ngày, tôi đã nhận được 7-8 cuộc gọi, hỏi rằng có thể tìm được cậu để nhờ viết ca khúc không? Tôi... có thể. Thấy Mạnh Viễn hơi kinh ngạc, Dư Niên cười nói. Tôi viết không ít bài hát, hồi trước còn bận tham gia Thiên Lại, sau đó lại tập trung quay phim. Bây giờ rảnh rỗi thì cũng có thể sửa lại bản thảo để kiếm tiền. Còn về đối tượng hợp tác thì anh có thể kiểm định giúp tôi không? Dĩ nhiên là có thể, đây là việc tôi nên làm mà. Mạnh Viễn nhớ lại tốc độ tiêu tiền của Dư Niên, sợ làm tổn thương lòng tự trọng của thanh niên khéo léo nói. Sáng tác nhạc kiếm được rất nhiều tiền, dẫu sao cũng có thể mua thêm vài cái áo lông. Sống sót qua đông. Dư Niên cong mắt. Ừ, vậy làm phiền Mạnh ca rồi. Lúc này Thi Nhu vẫn luôn lướt hot search kinh ngạc nói. Con mẹ nó, cái gì vậy? Tạ Tổng mua hot search. Mạnh Viễn nhíu mày, nhức đầu nói. Lại là Hắc Niên Niên à? Vì sao ngày ấy lại kiên trì như vậy? Không có không có, không Hắc Niên Niên. Phong cách lần này không giống. Ngày ấy mua vị trí vừa vặn dưới 3 đề tài của Niên Niên xếp thứ 4. Thi Nhu cũng phiền muộn, hot search chỉ có 2 chữ, bắn tim. Dư Niên nhấn vào Weibo Tạ Du, phát hiện Tạ Du đăng một tấm hình. Chính giữa bức hình là tiêu bản cánh hoa tường vi, còn trong góc là ngón trỏ và ngón cái của Tạ Du trụm vào nhau. Đốt xương rõ ràng, làm ra một cái hình trái tim tiêu chuẩn. Dư Niên khẽ cười, nhấn màn hình, lưu lại ảnh và điện thoại. Rồi, ngày hôm nay chúng ta sẽ dừng tại đây thôi các bạn nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện cùng My Story và hẹn gặp lại các bạn ở trong phần tiếp theo. Xin chào.